Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 26 của người nào bạn trai. Thư Nguyệt Vũ không thối lui chút nào cùng Lãnh Tuyết Đồng nhìn nhau. Bưng cái miệng nhỏ nhắn liền cười mở. Ai nha, ta lại không nói người nào. Người nào đó chính mình muốn dò số chỗ ngồi ta đây cũng mặc kệ. Lãnh Tuyết Đồng giọng của giá rét tựa như này vạn năm không thay đổi tuyết sơn. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Ở ngươi từ trường học này ra trước khi đi, ta vẫn là hội trưởng hội học sinh. Ta có 100 chủng phương pháp trị ngươi kêu mẹ. Xuất phát từ nhận biết nguy hiểm bản năng. Hạ Tân cảnh giác lui về sau một bước. Hắn phảng phất thấy được hai nữ nhân nhãn thần trong lúc đó toát ra nhức mắt hoa lửa. Đây là sát khí. Vừa nghe Lãnh Tuyết Đồng nói như vậy, Thư Nguyệt Vũ sắc mặt đổi đổi. Tốt giống như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Cũng là cường chống đỡ nói. Xạo lồn a, đều nhanh tốt nghiệp. Khi ta sợ ngươi, người nào đó thật nên may mắn. Trường cao đẳng chọn hội trưởng hội học sinh chế độ chính là rộng thùng thình. Ngực phẳng đều có thể thượng vị. Chính là không biết, đến rồi đại học, còn có thể hay không thể rộng như vậy tùng. Bất quá loại sự tình này cũng nói không chính xác. Dù sao đến lúc đó tất cả mọi người lớn lên nha. Ngực phẳng nói không chừng ngược lại sẽ trở thành tư nguyên khan hiếm rất được hoan nghênh đâu. Còn như có thể hay không lại làm hội trưởng hội học sinh liền khó nói rồi. Đều nói đánh người không đánh khuôn mặt. Bóc người không phải nói rõ chỗ yếu. Thư Nguyệt Vũ lần này đâm thẳng yếu hại. Thật là lập luận sắc sảo. Lãnh Tuyết Đồng biến sắc, hô hấp nhất thời dồn dập, nhãn thần cũng càng thêm lạnh như băng, hận không thể đem Thư Nguyệt Vũ cho đông cứng rồi. Hạ Tân theo bản năng liếc nhìn Lãnh Tuyết Đồng chỉ có vi vi bộ ngực phập phồng. Nhìn lại Thư Nguyệt Vũ rồi rào động nhân sóng lớn. Quả nhiên hình thành so sánh rõ ràng. Cái này một đôi so với cũng rước lấy Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng ánh mắt. Sợ đến Hạ Tân nhanh lên làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía nơi khác, Thư Nguyệt Vũ hồn nhiên không sợ Lãnh Tuyết Đồng. Bỗng nhiên một cái ôm qua Hạ Tân bả vai, cười hì hì nói, Hạ Tân a, người biết không, biểu muội ta a, mấy ngày hôm trước còn theo ta oán giận, trước kia nịt ngực đều không hảo dùng nữa nha. Sau lại tra một cái, nguyên lai là thăng một cái cháo bôi. Đến cháo bôi, thực sự là thương cảm. Người biết biểu muội ta vài tuổi sao? 14 tuổi đâu. Thật sự rất tốt thương cảm. Thăng quá nhanh. Cái này trước kia đều trắng mua. Không thể dùng rồi. Nếu như giống như người nào đó thì tốt rồi. 8 tuổi đến 18 tuổi chưa từng thay đổi. Cho tới bây giờ không cần lo lắng thay đổi vấn đề. Thật là 10 năm như một ngày. Mẹ lại cũng không cần lo lắng cho ta y phục rồi. Thư Nguyệt Vũ thực sự rất xấu rồi. Cứ nhiên học từng bước cao điểm đọc máy móc lời quảng cáo nói. Còn dùng một loại đáng thương ánh mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng ngực. Thực sự là quá tổn hại rồi. Lãnh Tuyết Đồng mặc dù nhiên hữu hoàn mỹ nữ thần mặt dung chi sưng. Có thể bộ ngực thực sự có điểm tiếc nuối. Nhưng là không ai dám như thế trước mặt nói nàng. Muốn nói đấu võ mồm. Khéo ăn khéo nói. Chỉ sợ hai cái Lãnh Tuyết Đồng cộng lại đều không phải là Thư Nguyệt Vũ đối thủ. Lãnh Tuyết Đồng trong mắt hơi hít, đem lực chú ý bỏ vào Hạ Tân trên người. Hạ Tân đồng học, đi với ta mang món đồ. Không cho đi, Thư Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay. Không cho phép hắn đi, làm cho chính cô ta dọn đi. Mình bạn trai nếu như bị đối phương đoạt đi rồi, chính mình mặt mũi còn để nơi nào? Lãnh Tuyết Đồng suy cười một tiếng. Tới hay không ngươi tự xem làm. Trong giọng nói tự nhiên mang theo mấy phần uy hiếp mùi vị. Nói xong dẫn đầu rời khỏi rồi. Hạ Tân không thể không đối phương Thư Nguyệt Vũ giải thích câu. Nàng là hội trưởng hội học sinh a, ta không đi không tốt sao? Ngạch, lần sau trò chuyện tiếp a. Hành, mắt thấy Hạ Tân bước nhanh đi theo. Thư Nguyệt Vũ tức giận đến dậm chân. Hơn nữa ngày lại nghĩ tới. Gì, hai người lại không cùng ban. Lãnh Tuyết Đồng vì sao biết Hạ Tân tên. Ước đoán trong lớp chưa từng vài cái nhớ kỹ Hạ Tân tên. Huống trường học, Lãnh Tiết Đồng gọi hắn khuân đồ. Hạ Tân nào dám không phải cùng. Chính là khiêng 10 túi bao tải đi bến tàu hắn cũng phải lên a. Chỉ cần hắn đêm nay không muốn ngủ lớn đường cái nói. Hai người đi thẳng tới giáo học lâu lầu 2 thư viện. Ở góc cùng nhau đem một vài cũ vô dụng thư phóng tới trong dương. Hạ Tân nhìn một chút trong sách cũ kỹ bụi. Nói, ta tới a, ngươi xem rồi là tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi có ý tứ, ta cái gì cũng làm không tốt. Chỉ có ngươi làm được không? Ngạch, không phải, ta, cũng không phải ý tứ này. Hắn là xem Lãnh Tuyết Đồng một đôi trắng noản như tuyết tay nhỏ bé. Đốt ngón tay thon dài, tinh tế tinh mỹ, đẹp đặc biệt, luôn cảm thấy như thế sự vật tốt đẹp. Nếu để cho những thứ này bụi cho làm bẩn, biết là một loại lãng phí. Đương nhiên, lời này hắn có thể nói không nên lời. Hai người hợp lực xách thư tịch, Lãnh Tuyết Đồng phảng phất thuận miệng nói rằng, thoạt nhìn, ngươi cùng Thư Nguyệt Vũ quan hệ tốt a. Hạ Tân cũng không có ý định giấu giếm. Chỉ là giúp nàng đánh hào mà thôi. Hành, ta xem không giống. Lãnh Tuyết Đồng đem một đống thư tịch nặng nề ném vào trong dương. Phát ra phanh trọng vang. Hạ Tân đem nàng lộng loạn thư tịch chỉnh tề dọn xong. Nói, ngoặc kép chấm chấm. Này như cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung ngươi tự xem làm. Đừng si tâm vọng tưởng là tốt rồi. Giống như ngươi vậy tiểu nam sinh. Nàng tùy tiện đùa chơi chết ngươi. Ta biết, sẽ không suy nghĩ nhiều. Hạ Tân tiếu tiếu nói rằng, cảm ơn ngươi quan tâm ta. Lãnh Tuyết Đồng con ngươi trong suốt như nước phiết qua ánh mắt. Khinh thường nói, ta mới không phải quan tâm ngươi. Ai bảo ngươi tô nhà ta địa phương. Nếu là có khách trọ bởi vì bị bỏ rơi. Nhảy lầu tự sát nói, nhà của ta phòng ở liền thành nhà có ma. Tô không đi ra rồi. Ngạch, vì sao ta bị quăng liền nhất định phải nhảy lầu tự sát a? Hạ Tân cười khổ, thì ra xét đến cùng là quan tâm nhà nàng nhà vấn đề a. Chỉ chốc lát sau, cái dương cũng đã thả đầy rồi. Lãnh Tuyết Đồng vỗ vỗ tay nói, được rồi, mang lên đi. Hạ Tân hoàn cánh tay ôm một cái, khoan hãy nói, quả nhiên tri thức như hải dương, ngay cả trọng lượng đều cùng đại hải vậy thâm trầm. Hạ Tân tự nhận từ tiểu khai thủy làm việc nặng, khí lực không nhỏ, cũng là một cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã, còn phải mất đi Lãnh Tuyết Đồng vươn một tay nâng cái dương. Thật vô dụng, lớn nam sinh một cái dương từ đô mang không nổi. Hạ Tân buồn bực, cái này trên trăm cân ngoạn ý, có thể ung dung phát huy được tác dụng. Đó không phải là nam sinh, là quốc gia cử tạ đội viên, đi tới cửa thang lầu. Trông coi quay về hướng lên thang lầu. Hạ Tân không thể không hỏi một câu. Rời đến cái nào a? Lãnh Tuyết Đồng trở lại. Những sách này hiện nay vô dụng. Trước rời đến 9 lầu phòng chứa đồ lặt vặt bày đặt. Nói không chừng học đệ học muội nhóm muốn lúc nào tìm. 9 lầu. Đi thang lầu. Hạ Tân nghe được chính mình hàm răng đều đang run rẩy thanh âm. Là a? Giáo học lâu có thang máy sao? Hạ Tân nhất thời xanh cả mặt. Ta tạm thời hỏi thăm. Nếu như cánh tay lạp thương, gãy xương, xuất huyết bên trong, coi là tai nạn lao động không phải, có thể chi trả sao? Lãnh Tuyết Đồng nhịn không được bạch liễu tha nhất nhãn. Đi mau, nếu là thật có một phần vạn, ta chi trả cho ngươi. Thực sự, chi trả cắt phí. Hạ Tân nhất thời mặt không chút thay đổi nói. Ngoặc kép chấm chấm, thực sự là cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta tâm lĩnh rồi, lời là nói như vậy. Lãnh Tuyết Đồng cũng là ở Hạ Tân bên trái tận lực đưa hai tay ra. Tuy là khí lực rất nhỏ, cũng bằng Hạ Tân hóa giải giờ áp lực. Nhưng này so với nhìn qua muốn khó khăn nhiều. Hạ Tân coi như liều mạng chống đỡ. Đi tới 8 lầu thời điểm cũng đã dưới chân như nhũn ra. Cái trán đầy hãn rồi. Mắt thấy ở chật vật bước trên nhất giai thang lầu thời điểm. Chợt chân một cái, suýt chút nữa té xuống lầu. Thân thể bị người một cái ôm lấy rồi. Thật là nặng, bên tai nhất thời truyền đến Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo nhưng lạnh lùng giòn non tiếng nói. Lãnh Tuyết Đồng vừa nhìn Hạ Tân phải ngã dưới. dám từ dưới cấp một thang lầu ôm lấy hắn, đem hắn đứng vững rồi. Hạ Tân nhất thời nghe thấy được một mê người u hương. Đó là Lãnh Tuyết Đồng trên người đặc hữu trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo vài phần gì. Nhân hương khí, khuôn mặt bờ có thể liếc về là Lãnh Tuyết Đồng đen thùi tịnh lệ, mái tóc lại tựa như thác nước. Chiếu xuống đầu vai hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn da thịt cùng mới lột vỏ trứng giống như mềm mại trơn chuột. Hạ Tân chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ sinh tiếp gần như vậy. Huống chi, cái này tư thế như là tình lữ giữa ôm. Người sững sờ cái gì? Đi nhanh một chút a, người nặng quá, ta nhịn không được rồi. Lãnh Tuyết Đồng đẹp mắt lông mi đều nhíu thành hình chữ xuyên. Choan, dù sao cũng là nữ sinh. Cái nào có bao nhiêu khí lực? A hát, a hát, Hạ Tân cái này mới phản ứng được vội vã khởi bước. Hắn cảm giác phía sau lưng cùng Lãnh Tuyết Đồng thân thể thiếp với nhau. Phát hiện nhân ra vẫn là rất có phân lượng. Chỉ ít cảm giác, rất mềm, người tốt nhất nhanh lên một chút. Nếu là có người đến, ta ngay lập tức sẽ buông tay. Ta cũng không muốn bị người hiểu lầm. Té chết đừng oán ta. Tốt tuyệt tình, hao hết thiên tân vạn khổ có thể tính dọn vào phòng tạp vật rồi. Chỉ là bất đồng chính là... Hạ Tân là sắc mặt đỏ bừng rướm mồ hôi. Lãnh Tuyết Đồng cũng là chân mày vẫn nhíu chặt lấy. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Một bộ lung lay sắp đổ biểu tình. Mới vừa để đồ xong. Nói tiếng đi thôi. Liền bước nhanh xuống lầu. Hơn nữa cước bộ càng chạy càng nhanh. Hạ Tân suýt chút nữa không có đuổi kịp. Hạ Tân trong lòng tràn đầy hoài nghi. Nàng sẽ không tức giận chứ. Chính mình mặc dù nhiên hữu nghĩ tới. Nhưng cũng không có cố ý ăn nàng tàu phở a. Hẳn không có a. Nếu như mình nhớ không lầm, đã cảm thấy thân thể của nàng thật là mềm, thơm quá. Hạ Tân do dự mà có muốn hay không xin lỗi. Lãnh Tuyết Đồng hắn cũng không phải đệ một ngày biết. Hỉ nộ vô thường, biết không rõ vui vẻ, cùng với không rõ sức sống, chính mình vẫn không hiểu. Đương nhiên, nàng cũng chưa bao giờ hiểu nữ sinh tâm tư. Dù cho đêm hè, cũng hoàn toàn đoán không ra. Ở lầu một, hai người trước mặt đụng phải một cái nam sinh. Hạ Tân nhận được, đây chính là vị kia ở cửa phòng ăn mở hoa hồng trận. Tiễn nhẫn kim cương phú nhị đại. Trên thực tế vị này nhẫn kim cương phú nhị đại vẫn là hội học sinh. Cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng lớp, tên là Tiền Bân. Tiền Bân vừa nhìn thấy Lãnh Tuyết Đồng, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên đón. Tuyết Đồng, ta đang muốn tìm ngươi đây. Nghe nói ngươi đi xử lý thư viện nhóm kia sách. Ta chỉ muốn lấy tới phụ một tay. Mang xong chưa? Chúng ta đây cùng nhau trở về phòng học a. Phảng phất hồn nhiên đã quên mình bị cự tuyệt sự tình rồi. Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm nói. Không cần, ta có chút sự tình. A, hội học sinh còn có việc sao? Ta đưa ngươi đi. Không cần, có đồng học bồi ta đi rồi. Tiền Bân quan sát Hạ Tân liếc mắt, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Vị này đồng học, nhanh đi học, người nhanh đi học a. Ta cùng Tuyết Đồng đi là tốt rồi rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không để ý tới hắn. Không phải người người đều có thể gọi động đến hắn. Tiền Bân trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Cũng là vẫn duy trì văn nhã dáng vẻ không có phát tác. Cũng không thèm quan tâm Hạ Tân rồi. Lãnh Tuyết Đồng thử vài cái, phát hiện đối phương chết theo tới cuối cùng, nghiền đều nghiền không đi, trong lòng phiền xuyên thấu qua rồi, chỉ phải ở Hạ Tân bên người nhỏ giọng nói câu, giúp ta ngăn lại con ruồi này, không cho phép hắn theo ta, nếu không, người chờ ngủ ngoài đường a. Nói xong cũng không nhìn Tiền Bân, bước nhanh tới, Hạ Tân chỉ phải làm theo, xem Tiền Bân muốn theo đuổi. Bắt lại bờ vai của hắn. Tiền Bân nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Ngươi làm gì thế? Còn dám ngại chuyện của ta? Muốn tốt cho ngươi xem. Xú điếu ti. Ngạch. Kỳ thực ta có món chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Cái gì? Chuyện trọng yếu? Ngươi có thể có chuyện trọng yếu gì? Hạ Tân vẻ mặt thành khẩn nói. Ngươi. Tóc chất tóc không sai a, kiểu tóc cũng rất tuấn tú. Xin hỏi là thế nào bảo dưỡng? Nói lên cái này. Tiền Bân chính là gương mặt đắc ý. Cái này kiểu tóc 1200 khối. Người đồng lứa Tử Đô để ý không dậy nổi. Là a, đúng vậy a, người bộ lông thật thịnh vượng. Thật ước ao ngươi. Sợi tóc thoạt nhìn cũng rất kiên cố đâu. Có cái gì bí quyết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân vẫn cùng Tiền Bân hồ dảo man triền 10 phút. Chỉ có bỏ qua hắn. Bởi vì chuông vào học tiếng cũng vang rồi. Vừa mới ngồi trên chỗ ngồi 5 điểm đồng hồ. Hạ Tân nhận được một cái tin nhắn ngắn. Hạ Tân, người cứu mạng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.